Chương 1157, có lẽ là cạm bẫy. Cực kỳ hiển nhiên, Hoa Lòn hiện tại đầy trong đầu nghĩ đến, không phải giải thích như thế nào cứu những cái kia bị vây những cao thủ. Hắn bây giờ nghĩ chính là như thế nào là những cao thủ này báo thù về phần nói hai vị hoàng phi sự tình. Hoa Lòn chuẩn bị tại hủy diệt vạch tờ họ dạn về sau, cho hoàng đế bệ hạ một cái công đạo. Cùng thời khắc đó, tại không gian ma pháp nội bộ, một đám cao thủ nhóm còn không biết đã có người bắt đầu nghĩ đến vì bọn họ vẫn lạc báo thù rửa hận. Số 04 thần khôi lỗi kích hoạt lên trong máy vi tính mình tự hủy chương trình, sau đó nghĩa vô phản cố tại số 02 cùng số 03 hai cái thần khôi lỗi hiểm hộ dưới, xông về lại một lần nữa tỉnh lại ma pháp bản nguyên. Giờ này khắc này, An Dê là bực bội. Đang đánh nhiều năm như vậy trận chiến tình hôn dưới, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy càng đánh càng địch nhân cường đại. Cái này không tại nàng nhận biết bên trong, bởi vì vô luận địch nhân cường đại dường nào, cũng không thể bị tiêu hao thời gian dài như vậy về sau, còn mạnh như vậy. Tình huống trước mắt QNZ vượt ra khỏi Long Hoàng nhận biết, hắn thật rất muốn hóa thân thành cự long, thể hiện ra lực lượng cường đại hơn, cùng ma pháp này bản nguyên quyết nhất tử chiến. Nhưng tình huống trước mắt, để hắn không cách nào thi triển ra lực lượng cường đại nhất khắp nơi đều là năng lượng xung kích cường hoành như vậy ma pháp, nếu như hóa thân thành long. Long Hoàng cảm thấy mình còn không triển khai công kích, liền sẽ bị những năng lượng này xung kích đánh thành cái sảng. Dù là cường hoành như hắn, QNZ không có khả năng đồng thời đối mặt nhiều như vậy năng lượng xung kích. Thiên địa này nhà giam, tựa hồ chính là vì áp chế hắn mới chế tạo ra. Cẩn thận một chút số 04 chuẩn bị tự bạo thử một chút đứng tại vị vị ẩn bên người số 01 thần khôi lỗi phân thân đột nhiên mở miệng nói ra, một bên nói vừa bắt đầu nâng lên hai tay. Sử dụng ra phòng ngự ma pháp bình chướng. Những này bình chướng không phải là vì phòng ngự địch nhân công kích, vẹn vẹn chỉ là vì phòng ngự số 03 thần khôi lỗi bạo tạc hình thành sóng xung kích. Cũng không phải là tất cả thần khôi lỗi đều sẽ có cường đại như vậy tự bạo năng lực, chỉ có tối cao tinh nhọn thần khôi lỗi mới có thể dựa vào tự thân ma pháp năng lượng tự bạo. Ma pháp bản nguyên đương nhiên không biết đối phương là đến tìm hắn liều mạng, cho nên hắn QNZ không có làm cái gì phòng ngự chuẩn bị. Đối mặt với đột nhiên đến gần số 04 thần khôi lỗi, ma pháp bản nguyên lại một lần nữa vươn mình cái kia đáng sợ ma pháp xúc tu. Số 04 thần khôi lỗi mặc dù chỉ còn lại có một cái cánh tay, nhưng như trước vẫn là linh hoạt vô cùng. Hắn tả hưu né tránh, tại 02 cùng 03 lượng cái thần khôi lỗi hiểm hộ dưới, nhanh chóng tiếp cận ma pháp bản nguyên đoa nở kia năng lượng. Tại ở gần một sát na, số 04 thần khôi lỗi liền vươn cánh tay của mình, chặn đối diện đánh tới xúc tu. Mà những này từ ma pháp bản nguyên trên thân thể nhô ra tới năng lượng xúc tu, tại quấn quanh đến số 04 thần khôi lỗi trên cánh tay một sát na, liền lập tức bắt đầu sao động bất an. Ma pháp bản nguyên QNZ ở trong nháy mắt này, cảm giác được số 04 thần khôi lỗi thể nội kia cô nóng nảy tới cực điểm năng lượng ba động. Tiếp theo trong nháy mắt, số 04 thần khôi lỗi thân thể liền căng phồng lên đến, to lớn bạo tạc lập tức nuốt sống ma pháp bản nguyên. QNZ quét ngang chung quanh hắn tất cả địa phương. Đã chuẩn bị kỹ càng An Dê bọn người, tránh né tại số 01 thần khôi lỗi sau lưng, tránh khỏi kia mở rộng ra sóng xung kích. Thêm gần một chút 02 cùng 03 lượng cái thần khôi lỗi, bị xung kích sóng thổi tới chỗ rất xa, cái này mới ngưng được lui lại, miễn cưỡng đứng vững vàng gót chân của mình. To lớn bạo tạc trực tiếp tại ma pháp bản nguyên vị trí bên trên nhấc lên một đóa mây hình ấm, mà cùng lúc đó, một cái trên trán có nghệ thuật kiểu chữ 04 thần khôi lỗi, QNZ triệt để từ trên thế giới này biến mất. Hắn thậm chí ngay cả hài cốt cũng sẽ không lưu lại, bởi vì khổng lồ như vậy bạo tạc, sẽ ở trong nháy mắt xé nát thân thể của hắn. Cùng lúc đó, trên bầu trời đông đúc mây đen đỉnh chỉ bốc lên, những cái kia để người tâm phiền ý loạn sấm sét vang dội QNZ ngừng nghỉ xuống tới. Từ trên trời giáng xuống những năng lượng kia xung kích QNZ không còn tiếp tục. Trên bầu trời cái kia lóe ra kinh khủng quang mang to lớn ma pháp trận, QNZ rốt cục tiêu trừ ở vô hình. Tựa hồ, liền cái này một cái bạo tạc, để toàn bộ chiến trường đều yên tĩnh trở lại. Bước lên khói đặc bị trúng đích mấy chục lần nô công thành bột lần vẫn tại bước lên khói đặc, chỉ còn lại từng đoạn hải cốt, nhìn thê thảm vô cùng. Kết thúc vị vị ẩn sững sờ nhìn trên mặt đất cái kia bạo tạc, theo bản năng mở miệng hỏi. Kết thúc con ở ke mở xa là mở đâu Long Hoàng híp mắt lại. Nhìn chằm chằm trên mặt đất bạo tạc mở miệng nói ra. Không gian ma pháp vẫn tồn tại ma pháp bản nguyên cũng chưa chết An Dê chau mày nói với vị vị ẩn. Hắn đến rồi bỗng nhiên, một đạo nhìn tinh tế, trên thực tế uy lực 10 phần năng lượng xung kích đối diện đánh tới, vì vị ẩn cùng An Dê riêng phần mi nhờ lui nửa bước, liền né tránh cái này một kích chí mạng. Bất quá, đạo thứ hai đồng dạng tinh tế, lại như là laser đồng dạng thế không thể đỡ năng lượng xung kích lại một lần nữa đánh tới, tốc độ nhanh đến khó mà hình dung. Vì vị ẩn thần khôi lỗi chỉ tới kịp đẩy ra vị vị ẩn, một đầu điêu khắc đẩy mà pháp minh văn cánh tay, liền bị kia đạo năng lượng xung kích cắt đứt. Một giây sau, đồng dạng một đạo năng lượng xung kích xông ra sương mù, như là trường mâu đồng dạng quán xuyên hơn 10 đạo phòng ngự ma pháp bình chướng. Phòng ngự ma pháp bình chướng phía sau số 03 thần khôi lỗi lồng ngực bị đạo này năng lượng xung kích xuyên qua. Số 02 thần khôi lỗi vị trí xa hơn một chút, rốt cục vẫn là có hơi có chút thời gian phản ứng, khó khăn lắm tránh thoát đánh tới một đạo khác năng lượng xung kích. Ngóc đầu trở lại ma pháp bản nguyên lần này tiến công nhanh đến trước nay chưa từng có, cùng lúc đó uy lực lại tăng lên mấy lần. Long Hoàng không thể không động thân tiến lên, dùng năng lượng xung kích đụng nhau mở mặt khác mấy đạo mảnh khảnh cột sáng, che lại sau lưng An Dê cùng vì vị ẩn. Hắn trở nên càng thêm cường đại, chúng ta sắp không kiên trì được nữa, sắc mặt ngưng trọng. Long Hoàng cảm thấy trong cơ thể mình ma pháp năng lượng sao động. Hắn biết, cái này giữa thiên địa, tất cả ma pháp năng lượng tựa hồ cũng tại từ từ đáp lại ma pháp bản nguyên kêu gọi. Còn tiếp tục như vậy, dựa vào ma pháp chiến đấu hắn, còn có An Dê, bao quát vị vị ẩn, đều sẽ ma lực khô kiệt. Mà không cần ma pháp đối mặt ma pháp bản nguyên, bọn hắn những này nhỏ bé sinh mệnh, ngay cả một tơ một hào chiến thắng khả năng đều không có. Mắt thấy số 03 thần khôi lỗi ngay cả tự bạo cũng không kịp liền tổn thất hết. Số 01 thần khôi lỗi không thể không một lần nữa suy tính một chút tiếp xuống tác chiến phương án. Trước đó hắn nghĩ là lợi dụng mấy cái thần khôi lỗi phân thân tự bạo đến tận khả năng kéo dài thời gian. Nhưng hiện tại xem ra, càng là kéo dài thời gian, đối diện cái kia đáng chết ma pháp bản nguyên thì càng cường đại. Thế nhưng là nếu như cái này đáng chết ma pháp bản nguyên thật cường đại như vậy, dạng này không thể chiến thắng, hắn tại sao muốn chờ tới bây giờ, mới sử dụng chiến lực của mình đâu? Chẳng lẽ, đây là một cái bẫy đem ạ lẹn xì rụt rất nhiều cao thủ đều lừa gạt đến cùng một chỗ, một lưới bắt hết cạm bẫy dung không được hắn suy nghĩ nhiều, một cái thân ảnh nhỏ gầy liền từ bên cạnh hắn đáp xuống, xông về dần dần tán đi bao phủ tại ma pháp bản nguyên phụ cận sương mù.